Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đi đến bên ngoài Chiêu Hoa cung khi, cung nhân mới mở miệng nói: "Lục thiếu tướng quân trước tiên chờ ở nơi này một lát. Đợi nô tài đi vào trong thông báo nương nương một tiếng." "Làm phiền công công." Lục Cận Sung gật đầu. Cung nhân vừa đi, Tề Nguyệt ánh mắt lại dừng ở trong viện toàn bộ hoa cỏ. Nhịn không được mà nhìn đến có chút xuất thần. Thẳng đến Lục Cận Sung gọi vài tiếng, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần. "Làm sao vậy?" Tề Nguyệt mới vừa rồi không có nghe thấy hắn gọi. "Sao lại nhìn đến như thế thất thần? Là thích nơi này hoa sao? Nếu là thích trở về chúng ta đem sân cũng trồng giống như vậy." Lục Cận Sung buồn cười nói: "Không có, ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút." Tề Nguyệt mặt mày trầm xuống, mím môi nói: "Vừa đúng lúc này, cung nhân cũng ra tới truyền lời, nói là Tuệ Phi nương nương cho mời bọn họ đi vào." Lục Cận Sung mới rời đi tầm mắt, cũng không có chú ý đến Tề Nguyệt phản ứng. Lục Cận Sung mới vừa vào Chiêu Hoa cung, liền nhìn thấy trưởng tỷ đang đứng ở trong điện mà nhón chân mong chờ. Nhìn đến hai người bọn họ đi vào lại bước nhanh mà đi lên đón. "Nghe được cung nhân nói là ngươi đã đến rồi, ta vẫn còn không có tin." Lục Nhu nhìn thấy đệ đệ, trong mắt thần sắc hoàn toàn là khó nén được vui sướng. Muốn đi lên kéo lấy hắn tay lại ngại với hiện giờ thân phận. Đôi tay hư hư mà tạm dừng ở giữa không trung. Nhớ rõ lần trước nhìn thấy đệ đệ khi, vẫn là ở nàng nhi tử vừa tròn một tuổi. Chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm. Năm tiếp theo Lục Cận Sung liền rời đi kinh thành. Một lần nữa lại có thể nhìn thấy trưởng tỷ khi, Lục Cận Sung trong mắt lại có chút hoảng hốt. Trước mắt hắn là một người dịu dàng nữ nhân. Tuy rằng khuôn mặt có chút tiều tụy, nhưng nàng nhìn hắn ánh mắt, vẫn như cũ là trong trí nhớ người kia. Thường thường mà thích cho hắn làm điểm tâm ăn. Là hắn trưởng tỷ, Lục Cận Sung trong lòng nhẹ nhàng mà thở ra. Có loại cảm giác mọi chuyện còn có thể thay đổi. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể lại làm trưởng tỷ biến thành cái kia bộ dáng. Lại quá mấy tháng, hắn an bài người liền có thể vào cung. Nhưng muốn như thế nào làm người có thể thuận lợi vào Chiêu Hoa cung, cũng là cái vấn đề khó khăn. Có nên nói cho trưởng tỷ biết mà làm nàng cùng hắn phối hợp sao? Lục Cận Sung có chút do dự. Tuệ Phi nhìn thấy hắn một hồi lâu không có nói chuyện, lại nhìn về phía Lục Cận Sung người bên cạnh, chủ động mở miệng hỏi: "Đây là Vịnh An bá trưởng tử đi, hôm qua cũng là người cùng Cận Sung thành hôn a?" "Đúng vậy, tại hạ là Tề Nguyệt, gặp qua Tuệ Phi nương nương." Tề Nguyệt vội vàng hành lễ, lại lôi kéo Lục Cận Sung góc tay áo. Có lẽ là thật sự quá tưởng niệm trưởng tỷ. Lục Cận Sung từ lúc sáng nghe nương nhắc tới Tuệ Phi, tâm trạng luôn là hay thất thần. Lục Cận Sung lúc này cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng phản ứng mà nói: "Hôm nay vào cung tạ ơn, được đến Hoàng thượng đồng ý, liền mang Tề Nguyệt lại đây làm trưởng tỷ nhìn một cái. Nhiều năm không thấy, trưởng tỷ vẫn mạnh khỏe chứ?" Lục Nhu nghe đệ đệ lời nói, lại nhìn hai người, cười đến vẻ mặt ôn nhu: "Tốt, tất cả đều tốt, đừng có đứng nữa, mau đi vào ngồi. Sáng nay vào cung sớm, hai người các ngươi vẫn còn không có dùng qua đồ ăn sáng đi. Ta đã làm người đi phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn. Hẳn là thực mau là có thể ăn. Còn có ngươi thích ăn tô hoa bánh. Toàn bộ trong cung này cũng chỉ có hoàng hậu nương nương cùng chân quý phi. Là lâu lâu còn có thể cùng hoàng thượng đi ra bên ngoài chơi. Nếu thuận lợi liền có thể nhìn thấy người nhà mẹ đẻ một lần. Những hậu phi còn lại chỉ có thể chờ đến cung yến. Mới có thể cùng thân nhân xa xa mà nhìn thấy nhau. Lần này khó khăn lắm có thể nhìn thấy Lục gia người tới thăm." Tuệ Phi nương nương cao hứng đến có chút luống cuống tay chân. Lục Cận Sung trên mặt thần sắc có chút ngượng ngùng, lại có chút bất đắc dĩ nói: "Trưởng tỷ sao vẫn còn nhớ rõ chuyện tô hoa bánh nga?" Tuệ Phi nương nương lúc này không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên phụt một tiếng bật cười: "Đây chính là ta chuyên môn vì ngươi đo đạt nhờ người đi làm. Như thế nào có thể quên?" Tề Nguyệt đứng ở bên cạnh, lúc thì nhìn xem Lục Cận Dung, lúc thì lại nhìn xem Tuệ Phi nương nương. Đột nhiên có chút tò mò về Tuệ Phi nương nương nói tô hoa bánh. Lục Cận Dung cũng không có lại cùng trưởng tỷ khách khí. Liền lôi kéo Tề Nguyệt ngồi xuống trên ghế. Cung nữ thấy vậy cũng nhanh chóng mà bưng lên nước trà cấp mọi người dùng. Sau đó liền lui ra ngoài đợi lệnh. Chỉ có Tuệ Phi nương nương bên người đại cung nữ là lưu lại hầu hạ. Tề Nguyệt cầm lấy chung trà nhấp một ngụm. Phát hiện Chiêu Hoa cung trong nước trà. Thế nhưng còn có một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Đây là năm nay Giang Nam mới tiến cống trà thơm bạc hoa. Không biết các ngươi có thích uống không? Nếu là không thích cứ nói. Ta cho các ngươi đổi loại trà khác. Tuệ Phi nhớ tới cái này trà. Là hậu cung Phi Tần rất yêu thích. Hoàng thượng thì lại rất ghét. Liền hỏi thử hai người một câu. Đều là nước trà. Không cần phiền toái mà đổi đi đổi lại. Lục Cận Dung lắc lắc đầu. Tuy rằng trà này có chút vị ngọt. Rất kỳ quái. Bất quá với hắn mà nói cũng chính là một hớp nước vào miệng là xong. Tuệ Phi bất đắc dĩ nhìn Lục Cận Dung liếc mắt một cái. Cái gì trà ngon uống vào ngươi trong miệng đều là lãng phí. Tề đệ đâu? Uống có quen không? Trà ngon, nương nương không cần lo lắng. Tề Nguyệt nhỏ giọng trả lời. Nói xong lại uống thêm mấy ngụm nước trà. Làm như thật sự là đối này trà có vài phần hứng thú. Tuệ Phi nương nương thấy thế cũng yên tâm. Có chút gấp gáp mà hướng Lục Cận Dung hỏi thăm cha mẹ tình hình gần đây. Nghe được lần này phụ thân chân bị thương nặng, có khi còn bị tật. Nàng trong lòng rất là lo lắng. Phụ thân sau này có tính toán gì không? Cận Dung, người nhất định phải khuyên nhủ hắn. Bọn họ phụ thân tính cách, chẳng sợ Lục Nhu đã vào cung nhiều năm, cũng vẫn là rõ ràng. Không đến vạn bất đắc dĩ khẳng định là không muốn từ quan. Một khi có phát sinh chiến sự, sợ là ai cũng đều ngăn cản không được hắn. Nghĩ đến Lục gia vài thế hệ người, đều là chết ở trên chiến trường. Lục Nhu cũng là lo sợ phụ thân cùng đệ đệ cũng khó thoát vận mệnh. Lục Cận Dung cũng minh bạch nàng lời nói. Gật gật đầu, ta sẽ nghĩ cách mà khuyên phụ thân. Kỳ thật đây cũng là chuyện mà hắn trở về kinh thành lúc sau. Vẫn luôn suy nghĩ, kiếp trước phụ thân chân bị thương vì hắn mà chuyển biến xấu. Không thể nề hà mới có thể lưu tại kinh thành. Trong lòng lại vẫn luôn là buồn bực không vui. Nhưng hắn lần này còn có kế hoạch. Cũng thật không hy vọng phụ thân trở lại Bắc Cương. Nếu không sẽ có rất nhiều việc lúc đi làm đều không có phương tiện. Bất quá, trưởng tỷ thế nhưng cũng không muốn phụ thân trở lại Bắc Cương. Thuyết minh hiện tại nàng xác thật là không có ý định tranh chữ. Phải biết rằng, phụ thân một khi buông trong tay binh quyền, Lục gia ở kinh thành liền rất khó đứng vững. Đời trước hắn chính là hao phí công sức vài năm thời gian, mới có thể một lần nữa lấy lại ấn soái. Nhưng lúc này trong điện vẫn còn có người ngoài ở, Lục Cận Dung cũng không muốn nói liền thay đổi đề tài. Hôm nay nhìn thấy nương nương, sắc mặt giống như không được tốt lắm. Trong lòng nhưng có chuyện gì làm người lo lắng bất an. Trưởng tỷ hôm nay trên mặt thần sắc nhìn không tốt lắm. Chẳng lẽ thật là bởi vì hôm qua thánh thượng lỡ hẹn nên mới như vậy? Nhưng Lục Cận Dung lại cảm thấy nàng không phải như vậy một người thích so đo. Tuệ Phi nương nương còn chưa có trả lời. Nàng bên người cung nữ lại trước đau lòng mà mở miệng. Thiếu tướng quân là không biết. Nương nương bắt đầu từ tháng trước liền thích ngủ. Nhưng kỳ lạ là nương nương càng ngủ tinh thần lại càng không được tốt. Mấy ngày trước đây hoàng thượng lại tới thường xuyên chút. Nương nương càng thêm hao tổn tâm sức. Hôm nay sáng sớm lại tới một đám phi tần. Được rồi Sương Tuyết đừng nói nữa. Cận Dung khó khăn lắm mới đến đây được một lần. Nói những chuyện này để làm gì? Lục Nhu đúng lúc mà cắt ngang lời nàng. Sương Tuyết từ nhỏ liền đi theo nàng bên người hầu hạ. Lục Nhu thật sự không có trách nàng nhiều chuyện. Chỉ là không muốn làm cho đệ đệ biết được quá nhiều chuyện trong hậu cung tranh giành tình cảm. Lục Cận Dung nhiều năm không thấy, lúc này lại trở nên thận trọng không ít, nhưng có người làm khó. Lục Cận Dung như cũ không yên tâm hỏi, Tuệ Phi nương nương lại nhịn không được cười nói. Có Lục gia chống lưng, Nơi này hậu cung ai dám khó xử ta. Các nàng tới đây, đơn giản chính là kiếm người cùng oán giận chân quý phi. Cho rằng ta sẽ cùng các nàng giống nhau mà cùng chung kẻ địch thôi. Mới vừa rồi cung nữ nói nương nương thích ngủ. Tình huống cũng đã kéo dài hơn một tháng. Nhưng có làm thái y nhìn quá. Lục Cận Xung nhíu mày hỏi. Không phải là có người đối hắn trưởng tỷ làm cái gì đi. Tuệ phi gật gật đầu trấn an hắn nói. Đã xem qua, mấy người thái y đều thay nhau giúp ta nhìn. Đều nói là không có vấn đề gì. Làm ta chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được. Lúc đầu nàng còn tưởng là có thai. Thái y viện người sợ có sơ suất. Thay phiên mà cho nàng khám mạch chẩn bệnh. Cuối cùng là cái gì cũng khám không ra. Chỉ nói không đáng ngại. Cách chương.